Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, rời đi. Mang theo phong ấn Killer Bee quyển trục, Itachi rời đi cái này hiện trường phát hiện án, để lại đầy mặt đất thi thể cùng rách nát mật thất. Trước đó trong phòng, Minato đã khôi phục hơn phân nửa chakra, phát giác được ngoài phòng có người, cảnh giác thần sắc lại lập tức trầm tĩnh lại. Itachi đẩy cửa vào, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất Minato, nói ra: "Minato đại nhân, người khôi phục thế nào? Minato chakra khôi phục bao nhiêu? Trực tiếp quan hệ bọn hắn có thể hay không thuận lợi rời đi Kumogakure. Hiện tại toàn bộ Kumogakure đều bởi vì Killer Bee biến mất mà bạo động, vô số vân ẩn thề muốn đem thôn đào ba thước đất. Đối mặt nhiều như vậy vân ẩn lục soát, Itachi cùng Minato mặc dù có thể thoát đi, nhưng cũng phải hao phí không ít công phu, nhưng vẫn là dùng Hiraishin cũng không cần. Trực tiếp hưu một cái, bọn hắn liền đã tại mấy trăm cây em ở ngoài. Thuận tiện ghê gớm, Hiraishin thứ này dùng để đi đường cũng là một kiện phi thường lựa chọn tốt. Không sai biệt lắm." Minato gật gật đầu, nhìn thấy Itachi trong tay quyển trục, biết đối phương đã đắc thủ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Itachi thực lực, phong ấn hư nhược bát vĩ là không có gì khó khăn. "Chúng ta đi thôi." Minato bàn tay khoác lên Itachi trên bờ vai. Sau đó hưu một tiếng, hai người biến mất ngay tại chỗ. Đại khái sau một tiếng, vân ẩn ninja căn cứ trước đó đủ loại dấu hiệu tìm được nơi này. Đáng tiếc bọn hắn tới quá muộn, Minato cùng Itachi đã sớm rời đi. Tìm một vòng, trong phòng cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Liền ngay cả lông tóc đều không có tìm được một cây. Bất đắc dĩ vân ẩn ninja chỉ có thể trở về phục mệnh. Minato chakra gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng tinh thần lực nhưng không có khôi phục rất nhiều. Dù sao so sánh chakra, tinh thần lực phương diện khôi phục tương đối chậm, cho nên sử dụng Hiraishin khoảng cách cũng so lần thứ nhất muốn ngắn gần 2/3. Loại tình huống này, Minato sớm liền nghĩ đến. Cho nên giữa đường hắn cách mỗi tương đối dài khoảng cách liền sẽ kế tiếp Hiraishin tọa độ. Hưu một tiếng, Minato rơi xuống đất, lần này cả người trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống. May mắn bị một bên Itachi vịn, liên tục hai lần sử dụng siêu viễn cự ly Hiraishin. Cái này so một đêm 7 chiro tiêu hao còn nhiều hơn. Minato hiện tại cảm thấy mình ngay cả bước chân đều bước bất động. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, hắn bộ dáng này nếu như bị Kushina nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác đối phương bên ngoài ra trong khoảng thời gian này khẳng định ở bên ngoài làm loạn, nghiêm trọng buông thả bản thân, không chừng còn sẽ không cho Naruto mang tới một cái đệ đệ hoặc là muội muội, cũng hoặc là hai cái cùng một chỗ mang đến. "Trước nghỉ ngơi một chút chúng ta." Minato chỉ đối diện một cây đại thụ. Hiện tại hắn thật sự là đi không được rồi. Nếu để cho Itachi cõng hắn, lại cảm thấy không có ý tứ. Đại nam nhân lưng đại nam nhân, hình tượng này quá đẹp, làm sắt thép trực nam. Minato biểu thị không thể tiếp nhận những này. Cũng may bọn hắn cũng không vội mà cùng Shisui cùng Musashi tụ hợp. Dù sao bọn hắn lần này đi chuyến Kumogakure cũng liền xài không đến thời gian một ngày. Khoảng cách Akatsuki rút ra nhị vĩ còn có 2 ngày. Đem Minato đỡ tại trên đại thụ nghỉ ngơi, Minato hơi có chút vội vàng xuất ra binh lương hoàn. Y nuốt xuống, cảm giác được chakra cùng một chút tinh thần lực khôi phục, trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Itachi có chút đờ đẫn nhìn xem Minato, loại này tiện tiện biểu lộ, đây quả thật là luôn luôn ôn hòa Minato đại nhân mà. Làm sao cảm giác thấy được lão sư cái bóng, bất quá vừa nghĩ tới đối phương cùng tự mình lão sư từ nhỏ cùng nhau lớn lên. tựa hồ cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Phát hiện Itachi biểu lộ có chút lạ, Minato cũng nghĩ đến hẳn là chính mình nguyên nhân. Thế là ngượng ngùng nói ra, ta hẳn là bị Shinosuke lây bệnh, một cái oan ức cứ như vậy vô thanh vô tức ném cho Shinosuke. Với lại bỏ rơi vẫn là như thế tự nhiên, để Itachi một chút cũng bắt không được nhược điểm. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Minato đại nhân lại biến thành dạng này là hắn tự mình lão sư nguyên nhân. Lão sư một ít tính cách quả thật có chút không đứng đắn, tựa hồ nhớ tới lúc nhỏ Shinosuke mang mình đi lừa gạt Konoha tiểu tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ hôn, còn nói các nàng hôn mình mặt thời điểm ngươi có thể làm bộ giãy giụa, sau đó đem để tay tại một ít mềm mại vật thể bên trên. Khi đó Shinosuke đã trưởng thành, Konoha tiểu tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ cũng sẽ không cùng lúc nhỏ như thế dâng nụ hôn. Cho nên chỉ có thể để đệ tử đến hưởng thụ một chút mình trước kia đãi ngộ. Muốn đến lúc đó mình bị một đám đại tiểu thư tỷ vây quanh. Itachi thời khắc này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Shinosuke cùng Jiraiya lão sư tính cách không sai biệt lắm. Phần lớn thời điểm đều không đứng đắn, Minato nghĩ đến Shinosuke cùng Jiraiya hai cái này có được. Cộng đồng yêu thích người, nhớ kỹ có một lần, hai người hợp tác, là một phần Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống tình báo. Đem phần báo cáo này giao cho lúc ấy Konoha nữ tính liên hiệp hội hội trưởng. Sau đó liền bị vị hội trưởng này mang theo hội viên truy sát 3 ngày 3 đêm, bị hù Shinosuke ngay cả nhà đều không về, bởi vì hắn mẫu thân liền là trong đó hội viên. Hai người này rõ ràng có cộng đồng yêu thích, lại lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cũng là kỳ quái. Cái gì gọi là cộng đồng yêu thích? Ta thích nhìn thấy nữ nhân lúc trước nhìn chân, Jiraiya gia hỏa này ưa thích trước nhìn ngực, cái này có thể giống nhau mà. Hai cái này chênh lệch là phi thường lớn. Đây là hai cái lưu phái vấn đề. Trước nhìn chân vẫn là trước nhìn ngực. Đây là hai người lẫn nhau không vừa mắt nguyên nhân một trong. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Shinosuke nảy ra đi nữ thần của hắn Sunet. Mặc dù hắn chưa từng có bị nữ thần mắt nhìn thẳng qua. Nghe gia phụ nói Minato đại nhân là cùng lão sư cùng nhau lớn lên, Itachi nói ra. Đúng vậy à, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Shinosuke liền giúp ta nhà một đại ân. Đến 727 tại nguyên nhân, hắn nhìn về phía Itachi. Lúc ấy là bởi vì Uchiha cảnh vụ bộ đội ninja đang khi dễ Minato cùng hắn nãi nãi. Nhìn không đi Shinosuke, liền mang theo hai đại bảo tiêu, Sakata cùng Kimura thay Minato ra mặt. Cũng bởi vì việc này, hai người nhận biết, đồng thời kiến lập hữu nghị, cho tới bây giờ. Đương nhiên nếu như lúc ấy không phải biết cái này tiểu thí hài liền là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Namikaze Minato, Shinosuke hỗ trợ về sau, hẳn là sẽ tiêu sái rời đi, mà không phải đem đối phương xem như bằng hữu của mình. Itachi có chút nhỏ xấu hổ, không nghĩ tới sư phụ của mình cùng Minato đại nhân quen biết. Lại còn là bởi vì gia tộc Uchiha nguyên nhân, kỳ thật ta một mực không rõ ràng, Shinosuke lúc ấy tại sao phải cùng ta làm bằng hữu? Hắn là đệ tam đại nhân nhi tử, xuất sinh ưu việt, thiên phú tốt, mà ta chỉ làm cái bình dân, như vậy cũng tốt so hoàng tử cùng dân chúng làm bằng hữu. Giai cấp đẳng cấp ở giữa có phi thường chênh lệch cực lớn, khó mà vượt qua. Itachi cũng lộ ra vẻ tò mò. Xác thực, thân phận chênh lệch là rất khó để song phương thành viên bằng hữu. Với lại Minato vẫn là nam. Nếu là nữ, xuất hiện vương tử cùng bụi công chúa ngược lại là có khả năng. Vậy lão sư là trả lời như thế nào? Itachi hỏi. Minato tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo bất đắc dĩ cười một cái nói. Hắn nói về sau ta sẽ trở thành cường đại ninja, cho nên hắn muốn cùng ta làm bằng hữu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.